Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, chương 123, chiến đấu. Rời đi chăm sóc viện, Vũ Không theo Cauliflower đi tới một mảnh vùng núi cao nguyên bên trên. Được, liền nơi này đi, Goku, để ta mở mang ngươi năng lực. Cauliflower nóng lòng muốn thử, mà cùng ở sau lưng nàng kêu lại có chút nhát gan nói rằng: Tỷ tỷ, trước ngươi chiến đấu đả thương rất nhiều người, liền tác đội trưởng đã cấm chỉ ngươi lại lén lút chiến đấu. Chúng ta như vậy, thật sự được chứ? Kêu, ngươi này một đường còn xong chưa? Yên tâm đi, lần này ta sẽ hạ thủ lưu tình. Cauliflower nhàn nhạt nói một câu, lập tức không để ý kêu, ngược lại đưa mắt khóa chặt ở Vũ Không trên người. Nói, đến đi, Goku. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Vũ Không cười cợt, không nói thêm gì, lễ phép tính bày ra chiến đấu tư thế, chờ đợi Cauliflower tiến công. Uống a. Cauliflower kêu quát một tiếng, kiều tiểu nhân thân thể nhanh chóng lao ra, cái kia nhỏ yếu dường như một cái cây gậy trúc như thế cánh tay, cao cao địa phất lên, một luồng cùng với không xứng đôi năng lượng ở quả đấm của nàng lên. Ầm ầm bạo phát có chút ý nghĩa. Vũ Không vẻ mặt bất biến, vẫn lạnh nhạt như cũ nhìn Cauliflower cú đấm này. Tiến công con đường không có chương pháp gì, nhưng có một loại dốc hết toàn lực bá đạo ý cảnh đối mặt cú đấm này. Vũ Không không tránh không né, cũng vung ra một quyền tiến lên nghênh tiếp. Ầm ầm. Hai người nắm đấm va chạm trong nháy mắt, một luồng mạnh mẽ sóng khí thình lình từ quyền phong giao kích ra bạo phát. Cauliflower cảm nhận được trên nắm tay truyền đến một trận đâm nhói. Trên mặt vẻ mặt đầu tiên là cả kinh, sau đó trở nên càng ngày càng trở nên hưng phấn. Không tồi không tồi. Ta cảm giác, người chính là ngoại trừ Kakata bên ngoài, thứ hai có thể buộc ta khiến xuất toàn lực người. Cauliflower nói chuyện đồng thời, hữu quyền vừa thu lại, đột nhiên giơ lên chân trái, hướng về Vũ Không liên tục đá ra mấy đòn trọng yếu chân đùng. Đùng, đùng, Vũ Không thong dong phất tay đón đỡ. Hai người quyền cước tương giao, phát sinh dường như sắt thép va chạm tiếng nổ vang rền. Điều này làm cho trốn ở một khối nham thạch mặt sau quan chiến kêu xem kinh ngạc trong lòng không ngớt. Cauliflower tỷ tỷ cùng Goku tiên sinh hai người thật giống rất vui vẻ dáng vẻ kêu nhìn trên sân chiến đấu Vũ Không cùng Cauliflower, ngữ khí có chút chua xót nói rằng ầm ầm ầm. Vũ Không cùng Cauliflower chiến đấu đã từ mặt đất chuyển đến không trung, giữa không trung nương theo chớp giật kêu gọi kết nối với nhau. Hai người chiến đấu bóng người không ngừng lập lòe, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng nổ vang rền. Này Goku, người lẽ nào chỉ có thể phòng thủ sao? Người đúng là tiến công a. Cauliflower hướng về Vũ Không quát, nàng có thể cảm giác người trước mắt không có lấy ra toàn bộ thực lực, nhưng nàng làm sao thường không phải đây, luôn luôn được khen là chiến đấu thiên tài. Cauliflower, sự kiêu ngạo của nàng tự nhiên không cho phép chính mình trước một bước lấy ra toàn bộ thực lực. Nghe xong Cauliflower, Vũ Không ở giữa không trung dừng lại một chút, nói, bởi vì ta cũng không muốn còn không làm nóng người, liền kết thúc cuộc chiến đấu này. Cauliflower, để ta mở mang ngươi toàn bộ thực lực đi. Thiết, thực sự là tự đại đồ vô lại. Đừng tưởng rằng mới vừa cùng ta qua mấy chiêu phải ý, đến hiện tại ta mới sử dụng một nửa thực lực. Cauliflower mắng một tiếng, nàng tuy rằng cảm thấy Vũ Không người này không sai, nhưng không biết làm sao chính là rất khó chịu Vũ Không vẫn duy trì loại kia bình tĩnh thong dong dáng dấp. Nếu như không phải trước cảm giác được Vũ Không nắm giữ rất mạnh thực lực, Cauliflower tuyệt đối sẽ thừa nhận đây là một tự đại cuồng. Như thế xảo, ta cũng mới sử dụng một nửa. Vũ Không cười nói. Cauliflower đứng ở giữa không trung, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, nàng nhìn Vũ Không nhàn nhạt cười nói, thôi liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính đi, nhưng ngươi có thể đừng dọa đến tè ra quần nha. Nói xong, Cauliflower thật chặt nắm song quyền, sau đó thân thể hơi cung, theo một chuỗi dài gầm nhẹ, một luồng dâng trào năng lượng từ trong cơ thể nàng tuôn ra, uống a a a theo cauliflower gào thét âm điệu càng ngày càng đắt đỏ. Lực chiến đấu của nàng cũng trong nháy mắt này điên cuồng tăng vọt. Vũ không cẩn thận nhận biết lực chiến đấu của nàng, có chút bất ngờ nói rằng, giờ khắc này sức chiến đấu đã đến 30 triệu, còn đang điên cuồng tăng lên. Ta phỏng chừng, cauliflower cực hạn sức chiến đấu có thể tăng lên tới 55 triệu tả hữu. Cauliflower bọn họ đã sớm hoàn thành sức chiến đấu khai phá. Vì lẽ đó ở Dragon Ball Super bên trong, bọn họ có thể dựa vào một ít biến thân kỹ xảo, do đó hoàn thành siêu Saiya biến thân dầm. Một đạo tia sáng chói mắt bỗng dưng bạo phát, óng ánh tia chớp rọi sáng toàn bộ bầu trời. Cauliflower lẳng lặng mà chiến lập ở giữa không trung, quanh thân khí tức không ngừng dâng trào ra, hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy, khí màu trắng lãng, từ xa nhìn lại như một đoàn trên không trung thiêu đốt hỏa diễm, ha ha. Như thế nào Vũ không? Đúng hay không đã sợ đến không động đậy được nữa? Cauliflower vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Vũ không? Nói rằng 55 triệu cực hạn sức chiến đấu đã vượt qua Vũ không trạng thái bình thường. Có điều này vẻn vẹn chỉ là trị số lên so sánh mà thôi. Mặc dù là không biến thân siêu Saiya, Vũ không dựa vào siêu phàm năng lực cảm nhận, có thể hoàn mỹ không thèm đếm xỉa đến lẫn nhau trong lúc đó nhỏ bé trị số chênh lệch xem chiêu. Cauliflower xuất thủ trước. Nàng đối với thực lực của chính mình phi thường tự tin. Giờ khắc này ra tay tự nhiên là nghĩ cho Vũ không sâu sắc thêm một chút ấn tượng. Tốt cho hắn biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Xoạt xoạt xoạt, hai tay của nàng không ngừng về phía trước thúc đẩy. Mỗi một lần đều vứt ra một viên năng lượng màu đỏ cầu. Trong nháy mắt mấy chục đạo quả cầu năng lượng điên cuồng hướng về Vũ không phóng tới. Điều này làm cho xa xa quan chiến kêu không khỏi lo lắng Vũ không tình cảnh, nguy rồi. Cauliflower tỷ tỷ lần này lại sằng bậy. Goku tiên sinh muốn xui xẻo rồi. Ở kêu lo lắng trong ánh mắt, Vũ không vẫn đứng tại chỗ. Vẻ mặt hờ hững nhìn từ từ rơi vào trên người mình năng lượng màu đỏ đạn. Không nhúc nhích, thật giống chính mình cũng là một cái khán giả bình thường, ngớ ngẩn. Mau tránh ra a! Cauliflower đình chỉ công kích. Nàng kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ Vũ không. Trong khoảng thời gian ngắn thực sự không làm rõ được hắn muốn làm cái gì. Vũ không ánh mắt lẳng lặng mà nhìn cauliflower bắn ra quả cầu năng lượng. Lít nhà lít nhít quả cầu năng lượng trên không trung xẹt qua lóng lánh đường vòng cung, hướng về Vũ không bay tới. Ngay ở những năng lượng này cầu sắp đụng chạm đến Vũ không thân thể thời điểm, hắn bỗng nhiên động, chỉ thấy Vũ không hai tay trên dưới bay lượn. Những kia nhìn như uy năng lượng kinh khủng cầu, liền phảng phất trong nháy mắt biến thành dịu ngoan con mèo nhỏ giống như vậy. Bị Vũ không nhẹ nhàng dùng bàn tay phất qua, sau đó đẩy hướng về phía tả hữu rầm rầm rầm rầm liên tiếp nổ tung vang lên. Nhưng những thứ này đều là bị Vũ không đẩy hướng về hai bên phải trái quả cầu năng lượng này. Cauliflower một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Nàng thậm chí có loại cảm giác, Vũ không ra tay trong nháy mắt đó, thời gian dường như bất động bình thường kêu chú ý lần thứ nhất rời đi cauliflower. Chân chính hết sức chăm chú nhìn Vũ không. Nói, người này thật là lợi hại. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.